Diệp Tử Thanh trong lòng giật thót nhưng trên mặt không lộ vẻ gì khác thường, chỉ thản nhiên cười nói, rồi tiếp tục đi về phía trước. Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của đối phương, Lý Minh Dương tức giận hầm hầm đi sát tới, gọi to, Tử Thanh, nghe tiếng gọi phía sau, Lương Thần. Diệp Thanh oánh, Vương Phỉ Hạm cùng quay đầu lại, sau khi nhìn xem là ai, Lương Thần bĩu môi, sau đó xoay người nhìn Diệp Tử Thanh, cười nói thầm. Xem ra tình yêu đuổi theo em rồi, Diệp Tử Thanh lườm hắn một cái, rồi đưa tay vuốt chiếc váy màu tím, ung dung chờ đợi Lý Minh Dương đến gần. Thật trùng hợp, lại gặp em ở đây, Lý Minh Dương giấu tất cả cảm xúc tiêu cực trong lòng, vẻ mặt tươi cười. Cảm nhận khí chất khác nhau của ba người phụ nữ xinh đẹp, vâng, Diệp Tử Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ không biết, nói. Chủ nhiệm Lý tới cục công an làm việc, vậy không để lỡ việc của anh nữa, đã xong rồi, một chút chuyện thôi mà, nghe thấy giọng điệu quen thuộc. Lý Minh Dương mỉm cười trong lúc sắc mặt không đổi nhưng hai tay nắm chặt lại, ánh mắt y chuyển sang hai người bên cạnh, hỏi, Tử Thanh, hai vị này là... Đây là em của em Diệp Thanh Oánh, đây là dì Vương Phỉ Hạm, Diệp Tử Thanh thản nhiên giới thiệu, lại chỉ vào Lý Minh Dương nói. Vị này là chủ nhiệm Lý phòng giám sát của Ủy ban Kỷ luật, cách trương.